Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2294. Chương 2294. Duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Két, cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra. Điền hiệu trưởng đó cùng húp nụ cười xuất hiện tại Lâm Thành Phi cùng Từ Nam Phong trước mặt. Không chỉ là nàng một người, ở sau lưng nàng, liên tiếp, cái này đến cái khác bóng người cùng đi theo tiến văn phòng. Đến sau cùng thô thô tính toán, trong trường học lão sư, có một cái tính toán một cái, vậy mà tất cả đều tới. Điền hiệu trưởng, các vị lão sư, tìm ta có việc. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Từ Nam Phong cái miệng đó đã trương đủ để nuốt sống phía dưới cả một cái trứng gà. Làm sao có thể, những người này đầu đều động kinh sao? Rõ ràng đã cùng Lâm Thành Phi không đội trời chung, vì cái gì hiện tại còn ngoan ngoãn qua để xin tha? Tất cả mọi người là văn nhân, có thể hay không hơi có chút văn nhân cần phải có khí khái. Điền hiệu trưởng tại trong những người này, thân phận tối cao, tự nhiên cũng là từ nàng làm đại biểu nói chuyện. Tiểu Tam đại sư, chúng ta là hướng ngài xin lỗi. Ồ, Lâm Thành Phi hơi hơi khiêu mi. Xin lỗi, tại sao muốn hướng ta nói xin lỗi? Trước đó, chúng ta làm không cần phải làm sự tình. Thẹn là gương tốt, Điền hiệu trưởng trùng điệp thán một tiếng. Trước đó ta cũng không có phát giác, cũng là khi nhìn đến Tiểu Tam đại sư ngài thái độ về sau, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Người khác cũng ào ào mở miệng, thành khẩn đối với Lâm Thành Phi nói ra, Tiểu Tam đại sư, chúng ta làm việc quá hợp với mặt ngoài, không đủ ổn trọng, không có cho trường học học sinh làm gương tốt, đây là chúng ta sai, chúng ta nhận, ngài muốn làm sao xử phạt, chúng ta tuyệt đối không có hai lời. Trước đó nhìn đến một mình ngài ngăn cản hơn ngàn tức giận. Người nước Mỹ, chúng ta xác thực là có chút đắc ý vong hình. Ngược lại là quên, đây là trường học, chúng ta là lão sư, vốn nên gặp không sợ hãi, tự thân đức hạnh không cao, lại dạy như thế nào học sinh? Bây giờ suy nghĩ một chút trước đó sở tác sở vi, còn đem ủng hộ Tiểu Tam đại sư ngài nói lời thề son sắt. Quả nhiên là lòng tràn đầy xấu hổ a. Ngài là lãnh đạo, chúng ta vốn là cần phải nghe ngài, căn bản không có đạo lý cần phải ngài cho chúng ta làm cái gì. Mới nói câu nói như thế kia, cái này chỉnh một chút một buổi xế chiều, bọn hắn cũng đều nghĩ rõ ràng, liền xem như không có nghĩ rõ ràng, bị Điền hiệu trưởng giải thích một phen về sau, cũng đều rõ ràng Lâm Thành Phi đối bọn hắn lãnh đạm như vậy nguyên nhân. Cái này còn có cái gì dễ nói? Nói xin lỗi đi. Từ Nam Phong là thật không nói gì, nàng là hoàn toàn không nghĩ tới. Lâm Thành Phi cái kia nhìn như ngạo mạn cử động, còn có sâu như vậy ý, mà lại, loại này thâm ý, cũng không biết hắn có muốn hay không đến. Ngược lại là những lão sư này não bổ hoàn mỹ vô khuyết. Thua, không hề nghi ngờ, nàng đã thua, nàng hung hăng vỗ một cái đầu, ảo não không thôi. Vừa mới lại còn cho là hắn là đang cố ý thua cho mình. Cái này sao có thể nha? Lấy ra hỏa này như thế đáng giận tính tình, không chiếm tiện nghi cũng là ăn thiệt thòi, lại làm sao có thể chủ động ăn thiệt thòi? Lâm Thành Phi cười nhìn lấy Điền hiệu trưởng bọn người. Chư vị, về sau chúng ta là đồng sự, không quản trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta là coi các ngươi là làm bằng hữu đối đãi. Ta mục đích chỉ có một cái, cũng là để trường này, tại nước Mỹ thậm chí cả toàn thế giới chiếu sáng rạng rỡ. Để Hoa Hạ văn hóa, thông qua chúng ta trường học, chiếu rọi đến toàn thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Nếu như mọi người ôm lấy cùng ta đồng dạng mục tiêu, chúng ta về sau tự nhiên muốn giúp đỡ lẫn nhau, chung cùng tiến lùi. Thế nhưng là, hắn tiếng nói đột nhiên chuyển một cái, sắc mặt cũng thay đổi có chút lạnh lùng. Nếu có vị nào muốn kéo mọi người chân sau, cũng đừng trách ta không coi hắn là bằng hữu. Hắn là trong trường học này lãnh đạo tối cao. Nếu quả thật không đem cái nào đó lão sư làm bằng hữu, cố ý đem hắn bài trừ tại mọi người bên ngoài, vậy sau này người kia ở trường học không có nơi đặt chân. Điền hiệu trưởng không có chút gì do dự, một bầu nhiệt huyết nhìn qua ngược lại bị Lâm Thành Phi triệt để kích phát ra đến. Vái chào đến cùng, trầm giọng nói ra, từ đó về sau, ta cam làm tiểu tam đại sư đầy tớ, chỉ mong có thể vì Hoa Hạ văn hóa cống hiến ra một chút ít ỏi lực lượng. Còn lại người cũng theo Điền hiệu trưởng cùng một chỗ vái chào đến cùng, dùng cái này để diễn tả đối Lâm Thành Phi kính trọng. Chuẩn xác điểm nói là đúng hắn loại này chí hướng kính trọng, bình thường là hỉ hảo Hoa Hạ văn hóa người. Người nào không hy vọng chính mình sở ưa thích đồ vật có thể bị toàn thế giới người ưa thích đồng thời tiếp nhận. Chỉ là bọn họ trước kia cũng chỉ là tưởng tượng, mà bây giờ Lâm Thành Phi lại là dám làm, đồng thời hướng về cái này mục tiêu không ngừng tiến lên. Dù là phía trước có lại bao nhiêu gian nan khốn khổ, vẫn là mặt không đổi sắc chờ chúng ta nhìn đến lúc đó. Càng là nghĩ đến một ít chuyện cùng đồ vật tại chúng ta thế giới bên trong có phải là thật hay không không biết, thì liền Tiền lão sư lúc này cũng đoạn vừa nói, tiểu tam đại sư, trước đó không biết ngài ý nghĩ, nhiều có đắc tội cùng mạo phạm, từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không lại như thế, nước trong lửa bên trong, chỉ cần ngài một câu, ta tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, mi đầu gảy nhẹ, nhàn nhạt hỏi, ồ, thật sao? Tiền lão sư biết chính mình trước đó hành động cho Lâm Thành Phi quá nhiều không ấn tượng tốt, cũng không trông cậy vào Lâm Thành Phi lập tức liền có thể tin tưởng mình, cười nói, nhiều lời vô ích, về sau ngài nhìn ta hành động là được, có hai người này đi đầu, người khác càng thêm không có gì tâm lý áp lực, ào ào tuyên thệ kiên quyết vì Hoa Hạ văn hóa phát dương quang đại góp một viên gạch. Ngược lại là Văn Tiên Sinh cùng Trương Văn Tĩnh, lúc này ngược lại là không có nói thêm cái gì, vẫn đứng tại đám người phía sau cùng, trầm mặc không nói, loại thái độ này, ngược lại là thứ nhất kiên định chống đỡ. Lâm Thành Phi cũng đứng người lên, hướng về phía một đám người chắp tay nói, đã như vậy, về sau ta thì phải nhiều hơn dựa vào các vị. Có Lâm Thành Phi câu nói này, đám người này cuối cùng là hoàn toàn yên lòng, lại nói mấy câu thì dần dần đi ra ngoài. Rất nhanh trong phòng lại chỉ còn phía dưới Lâm Thành Phi cùng Từ Nam Phong hai người. Lâm Thành Phi lấy người thắng lợi tư thái, cười mỉm nhìn về phía Từ Nam Phong, Từ tiểu thư, chúng ta ngươi có thể nói tốt, về sau ngươi không thể theo ta. Từ Nam Phong hừ một tiếng, đi loanh quanh con ngươi nói, không cùng thì không cùng. Lâm Thành Phi lại cùng nói một câu, cũng không thể đem cùng ta tiện đường loại hình vụng về lấy cớ lấy ra. Từ Nam Phong sắc mặt một trận, cứng ngắc nhìn lấy Lâm Thành Phi, uy, ngươi không cần đến ác như vậy a. Lâm Thành Phi chậm rãi gật đầu, không sai, ta chính là ác như vậy. Ngươi, Từ Nam Phong khẽ cắn môi, có thể sau một lát, trên mặt lại có bỗng nhiên lộ ra vui sướng giống như nụ cười. Ngươi hẳn là sẽ không quên, ta là nữ nhân ha. Ngươi cả ngày mang theo hai đầu đôi chân dài tại trước mắt ta lắc lư, ta sao có thể quên? Vậy là tốt rồi, Từ Nam Phong cười hì hì nói ra. Có vị thánh nhân nói một câu, không biết ngươi có từng nghe chưa? Lâm Thành Phi trong lòng dâng lên một loại mười phần dự cảm không tốt, khó khăn mở miệng hỏi, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy? Từ Nam Phong thu liễm lại nụ cười, trịnh trọng sự tình nói, đã chúng ta nữ nhân và tiểu nhân một dạng, như vậy tự nhiên không cần đến nói lời giữ lời. Lật lọng loại chuyện nhỏ nhặt này, đối chúng ta mà nói